Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 23, hai người nghi hoặc thời điểm, Khương Vạn Thanh cùng người phía sau cũng đã đi qua, đứng ở hai người trước mặt, bình tĩnh một trương mặt Khương Vạn Thanh trước đối với Quan Tư Thành. Quan tiên sinh, đạo diễn mời ngươi đi hắn phòng một chuyến, lập tức, có quay phim sự tình muốn thương lượng với ngươi ân. Quan Tư Thành thật kinh ngạc, chuyện gì, chủ yếu là hiện tại ban đêm trễ, nghỉ ngơi thời gian, Khương Thạch trước kia còn chưa có ở vào thời điểm này kêu lên hắn. Khương Vạn Thanh như trước thanh lãnh, ngươi đây nên đến hỏi đạo diễn, phía sau là ta trợ lý, lo lắng ngươi uống rượu, cho nên cùng đi chứ, còn tìm nhân hộ tống hắn, có chút không hiểu Quan Tư Thành vừa định đưa tay cự tuyệt. Khương Vạn Thanh đã quay đầu đối với Mộng Ngôn Ngôn nói. Ngươi, cùng ta tới đây một chút, nói xong liền trực tiếp rời đi. Quan Tư Thành cùng Mộng Ngôn Ngôn đều không hiểu, nhưng Khương Vạn Thanh như vậy kiêng kỵ như thâm bộ dáng, ngược lại làm cho người ta tin phục, vì thế Mộng Ngôn Ngôn theo kịp, Quan Tư Thành cùng trợ lý đi gặp Khương Thạch, nhưng Mộng Ngôn Ngôn cảm thấy cao hứng sự tình là, bọn họ ở lại khách sạn cùng trước mắt chỗ này khách sạn, khoảng cách có chút xa, cho nên, Quan Tư Thành ly khai, nửa khắc hơn hội hẳn là cũng chưa về, lại nói, còn có Khương Vạn Thanh trợ lý ở đâu, Mộng Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, lấy ra Lê Thanh di động cấp Quan Tư Thành phát tin tức. Kế hoạch tạm thời thất bại, ta nghĩ một người lẳng lặng, không cần phải xen vào ta ân. Này tin tức có thể duy trì 2 giờ dùng được liền mộc có vấn đề. Mộng Ngôn Ngôn chính suy tư về này, không chú ý tới phía trước nam nhân bước chân đã dừng lại. Mà nàng cũng không ngừng, trực tiếp đụng phải đi lên, ngô, đau, bả vai bỗng nhiên bị nắm, lập tức một cỗ đại lực đánh úp lại. Mộng Ngôn Ngôn cảm giác thân thể đều bị di động vị trí, cả người hướng phía sau khuynh đi. Cho đến khi để ở trên vách tường, đau, đau đớn nhường Mộng Ngôn Ngôn tỷ khí cũng không tốt, giận xích, ngươi đang làm cái gì? Quý Ngôn Ngôn, ngươi muốn hòa Quan Tư Thành đi phòng. Lý trí hơi chút hoàn hồn, Mộng Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn Khương Vạn Thanh, có chút kinh ngạc, ngươi quản ta, vẫn là nói, ngươi đang ghen. Khương Vạn Thanh một chút liền buông ra nàng, tuấn tú trên mặt như trước không chút biểu cảm. Nhưng Mộng Ngôn Ngôn lại chú ý tới, của hắn lỗ tai tựa hồ đỏ lên, chậc, thẹn thùng, Mộng Ngôn Ngôn không biết nói như thế nào, nàng lý một chút bản thân trong đầu sự tình, cùng Quan Tư Thành ở chung khi cùng với phía trước đều cùng kế hoạch vô nhị. Nhưng là, Khương Vạn Thanh bỗng nhiên xuất hiện, tựa hồ là giúp nàng một tay hành động có chút kỳ quái. Bây giờ còn như vậy bạo lực đối nàng, Mộng Ngôn Ngôn ngẩng đầu. Xem Khương Vạn Thanh, hỏi, Khương tiên sinh, ngươi có phải không phải, cố ý đem Quan Tư Thành gọi vào đạo diễn bên kia đi. Chợt nhắc tới Quan Tư Thành tên này, Khương Vạn Thanh đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, cũng không buồn xỉn thừa nhận xuống dưới, là, Mộng Ngôn Ngôn suy tư một chút, cảm thấy có chút tình huống không cần kéo dài. Sự tình đã định hình, ngươi có biết sự tình trải qua, cái này. Khương Vạn Thanh nhìn qua, chút không che giấu đối Mộng Ngôn Ngôn thăm dò cùng xem kỹ. Ngươi không là cũng biết, nói được, hai người tựa hồ tương xứng dường như, Mộng Ngôn Ngôn trắng một chút mắt, khẳng định nói, ta là đương sự, ngụ ý, ngươi không là đương sự, ngươi như thế nào sẽ biết. Khương Vạn Thanh hơi hất mày, ta liền là ngươi trong miệng cái gọi là đương sự đang ở truy nam nhân, Mộng Ngôn Ngôn. Bỗng nhiên cảm thấy như vậy múa mép khua môi siêu cấp không có ý tứ. Mộng Ngôn Ngôn hơi không kiên nhẫn, lui về sau một bước, thờ ơ đi, ta phải đi về, hết chương.